Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, sinh ly tử biệt. Ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Trương Lam run rẩy đứng dậy, tay phải cẳng tay bộ phận đã biến thành không thể miêu tả mơ hồ hình. Bất quá không quan hệ, Trương Lam còn có một cái tay khác. Hắn từ một bên trên mặt đất nhặt lên một con rỗng ruột ống thép. Khập khễnh đi tới Diệp Vô Thường trước mặt. Chậm đã, Diệp Vô Thường tại mây đen bên dưới trong không khí, liền giống bị nhét vào trên bờ cá, giãy giụa hướng về sau di động. Chậm không được, ta thời gian đang gấp a. Trương Lam đánh cho liền là một gậy đập vào Diệp Vô Thường trên đầu. Kia máu thuận hắn tuấn tiếu mặt liền chảy xuống. Cường giả, bán thần, tập đoàn người đương quyền. Trương Lam không lưu tình chút nào, một côn tiếp lấy một côn đập xuống. Đánh cho Diệp Vô Thường tựa như chó rơi xuống nước lộn nhào. Không hề có lực hoàn thủ. Nếu như bị những cái kia bá vương hộ vệ đoàn chiến sĩ nhìn thấy, khẳng định đều choáng váng. Diệp Vô Thường cỡ nào anh hùng, có thể nói là mấy người phía dưới ức vạn nhân chi bên trên, liền ngay cả Cổ Hiên cũng làm hắn là cái nhân vật. Nhưng trước mặt Trương Lam đồng dạng bị đánh cho chạy trối chết. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, dừng tay. Diệp Vô Thường run rẩy cầu xin. Tốt, không đánh. Trương Lam ngừng lại. Ngươi, Diệp Vô Thường vừa định nói chuyện. Giả, Trương Lam quét ngang liền là một ống thép, đem Diệp Vô Thường mặt đều đánh cho tới vặn vẹo, té lăn trên đất khó phân biệt sinh tử. Vứt xuống ống thép, Trương Lam bước nhanh xông về siêu xe trước, giải khai Vũ Tuyết dây an toàn, đưa nàng cứu ra. Ô, Vũ Tuyết chăm chú lưu lại Trương Lam cổ, sợ hãi run lẩy bẩy. Không sao, chúng ta rất nhanh liền có thể đi. Trương Lam một tay ôm Vũ Tuyết, dẫn đầu nàng hướng ra khỏi thành đường sắt miệng cống đi đến. Bất quá khoảng cách 200 mét, chỉ cần đi ra liền có thể sống. Ô, hành tẩu bên trong, Vũ Tuyết một mực nhìn lấy Trương Lam kia biến mất phải cẳng tay, một đường tích tích đáp đáp máu tươi, để Vũ Tuyết hốc mắt mơ hồ. Nàng giống như có thể cảm nhận được Trương Lam đau nhức, vì hắn lo lắng đau nhức. Một cái tay mà thôi, không cần để ý, loại vật này tại hiện tại, tùy tiện tìm thùng rác đều có thể lật ra máy móc nhân tạo thân thể thay đổi. Chỉ cần tim còn tại nhảy liền không chết được, không chết được liền tốt. Trương Lam mặt tái nhợt bên trên lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Nhưng vào lúc này, trước mắt đen nhánh tường thành trong sơn động sáng lên một đạo chướng mắt ánh sáng. Một cỗ cứ điểm đoàn tàu chậm rãi mở tiến đến, trên đầu xe bá vương logo dữ tợn mang theo trào phúng hương vị. Trên bầu trời, chiến cơ lơ lửng vờn quanh, đại địa bên trên, bốn phương tám hướng xông ra lấy ngàn mà tính hắc giáp chiến sĩ. Chung quanh tất cả nóc nhà bên trên đều đỡ đầy súng bắn tỉa, nhắm chuẩn dùng màu đỏ chùm laser tựa như cho Trương Lam mặc vào một kiện đỏ áo lót. Quả nhiên, đào thoát suất vẫn là quá thấp. Trương Lam thở dài đình chỉ tiến lên, là hắn bắt đầu trận này đánh cờ. Thua, hắn nhận, chết, hắn không sợ, xoay người lại Trương Lam. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bắt lấy Vũ Tuyết bả vai. Vũ Tuyết, nghe cho kỹ, ta chỉ có thể nói một lần, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không nên phản kháng bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, đều nhất định phải thuận theo. Không muốn vì ta đi căm hận bất luận kẻ nào, cũng không cần nghĩ đến báo thù. Sống sót, chỉ có sống sót mới có càng nhiều khả năng. Ô, Vũ Tuyết kêu khóc, không muốn buông ra Trương Lam tay. Nàng giận dữ giang hai cánh tay ra, ngăn tại Trương Lam trước mặt, hy vọng dùng thân thể đi bảo vệ mình quan tâm người. Nhà đầu ngốc, bọn hắn là sẽ không để cho ta sống đi xuống, tựa như bọn hắn sẽ không để cho ngươi chết đồng dạng. Đừng đi phản kháng, dù là nhìn ta chết. thuận theo liền tốt, mệnh của ta không đáng tiền. Tại cái này bên dưới mây đen, ai mệnh đều không đáng tiền. Trương Lam thở dài lóe ra vũ tuyết bảo vệ mình thân ảnh. Mặt hướng đông đảo binh sĩ, tới đi, động thủ đi. Trương Lam mặt hướng đám người kể rõ, trên mặt không có chút nào sắp chết sợ hãi, nhưng cầu chết cũng không đại biểu ai dám nổ súng tiễn hắn lên trời. Bởi vì bọn họ boss còn không lên tiếng, bọn hắn boss chính là kia mới vừa rồi bị Trương Lam hành hung Diệp Vô Thường. Chỉ gặp Thiết Trùy ôm trong ngực Diệp Vô Thường xuyên qua đám người đi lên phía trước. Diệp Vô Thường trên thân che kín chăn lông, máu trên mặt dấu vết bị đơn giản lau, đồng thời băng bó kỹ vết thương. Hắn tại muốn chết một khắc cuối cùng một lần nữa mang lên trên bình oxy, ngăn cách mở mây đen bên dưới đục ngầu không khí. Xem hắn cái dạng này, chắc là trở thành bán thần đến nay nghiêm trọng nhất một lần thụ thương. Nguyên lai ngươi còn sống, ra tay vẫn là nhẹ một điểm, thật thất bại. Trương Lam tiếc nuối thở dài, rốt cuộc mình vẫn là không am hiểu tay không giết người. Có loại này sai lầm, tại tính toán bên trong là có thể tiếp nhận, ngươi, một chút cũng không có ý nghĩa. Chết đi, bình oxy dưới, Diệp Vô Thường miệt thị Trương Lam một chút, dùng tay run rẩy chỉ Trương Lam. Từ đám người về sau, cây kia đã từng ẩu đả Diệp Vô Thường ống thép như đạn đạo bay tới. Vèo một cái đâm thủng Trương Lam ngực. Ây! Máu tươi từ ống thép hai bên lên tiếng phun ra ngoài. Trương Lam rốt cục té quỵ trên đất. Ô, Vũ Tuyết khàn cả giọng gầm thét. Nàng quỳ gối Trương Lam bên cạnh, nát thạch cắt vỡ đầu gối của nàng. Nhưng nàng lại chỉ là không biết làm sao vì Trương Lam khóc. Không sao, chuyện xưa của ta đã kết thúc. Ngươi còn muốn tiếp tục biết sao? Trương Lam dùng mang máu khóe miệng mỉm cười. Đưa tay rút ra ngực ống thép, máu tươi đến Vũ Tuyết trên mặt. Thật xin lỗi, không có cách nào bảo hộ ngươi đến cuối cùng. Ta nuốt lời, thật xin lỗi. Trương Lam ngã xuống băng lãnh trên sàn nhà. A, Vũ Tuyết ngửa mặt lên trời thét dài. Không, nàng biết nói chuyện, ôm chặt đã bị máu nhuộm đỏ Trương Lam, cảm thụ được thi thể vuốt ve an ủi từ ngón tay tán đi. Ta, yêu, ngươi. Vũ Tuyết thật sâu một hôn cắn lên Trương Lam môi, nước mắt rơi như mưa nhỏ xuống tại Trương Lam trên mặt. Loại kia tê tâm liệt phế đau nhức để nàng hiểu được cái gì gọi là mất đi. Đáng thương đứa bé lanh lợi, thông minh thì sao, còn không phải muốn chết. Ngươi chọn sai đối thủ. Tại ba cây số bên ngoài, Dìn Đặc xuyên thấu qua ống nhắm nhìn xem phát sinh cố sự, cũng đã không có cách nào lại cắm tay. Nàng rất rõ ràng, loại thời điểm này tâm hạch mảnh vỡ sẽ rơi xuống bá vương trong tay. Cầm về chỉ có thể lại làm bàn bạc kỹ hơn. Mang nàng đi, Thiết Trùy ra hiệu. Hai tên binh sĩ bưng thương tiến lên. Xin theo chúng ta đi. Một tên binh lính vẫn còn tương đối lễ phép vỗ một cái Vũ Tuyết đầu vai. Nhưng chính là lần này chạm đến, bịch một tiếng, kia chiến sĩ vậy mà trong nháy mắt biến thành một đống tro bụi. Từ nội bộ nổ bể ra tới, đó là cái gì lực lượng? Thiết Trùy sợ ngây người. Thần, lực lượng. Diệp Vô Thường trừng lớn hai mắt, nhìn xem kia mặt lộ vẻ dữ tợn Vũ Tuyết đứng dậy. Nhiều người binh sĩ tiếp mệnh lệnh xông tới, bảo tẩu Vũ Tuyết giống như bị điên xông vào đám người, đem tiếp xúc đến binh sĩ biến thành cháy hừng hực hỏa diễm, đem lao vùn vụt chiến xa biến thành to lớn băng điêu, dùng tiện tay vung ra điện từ đoàn bạo cầu đem trên bầu trời chiến cơ cho nổ thành hỏa đoàn, dùng lăn lộn trọng lực xé nát kiên cố nhất hộ giáp. Dùng hết thảy nhân loại chưa từng gặp qua siêu năng lực không chút kiêng kỵ phá hủy lấy nhìn thấy. Hết thảy, đây chính là một trận sau khi thức tỉnh ngược sát tú. Các chiến sĩ tại trong tiếng kêu thảm bị điên cuồng tàn sát. Không có chút nào lực trở tay, Tại tử thương hơn phân nửa về sau, nàng rốt cục đem ánh mắt như ngừng lại Diệp Vô Thường trên thân. Bởi vì liền là gia hỏa này, giết mình duy nhất yêu nam nhân, ngươi, nhất định phải, chết. Vũ Tuyết mang theo đầy tay máu tươi chậm rãi đi tới. Chờ ta một chút, Thiết Trùy đem Diệp Vô Thường bỏ trên đất. Đừng vùng vẫy, nàng thế nhưng là thần. Chúng ta sống không được. Nàng muốn động thủ, ai cũng sống không được. Diệp Vô Thường đối với tử vong có được giống như Trương Lam thản nhiên. Nhưng vào lúc này, hành tẩu bên trong Vũ Tuyết đột nhiên mắt trợn trắng lên. Hôn mê tại băng lãnh trên mặt đất. Hiển nhiên nàng còn không có thích ứng sử dụng tâm hạch lực lượng. Trong khoảnh khắc đại lượng tiêu hao, để nàng tiến vào hôn mê kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.